Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, nguy cơ trùng trùng, chương 33, nguy cơ trùng trùng, phía trước, một luồng chất lỏng phun ra hạ xuống, tê một tiếng, mặt đất bốc lên một đám khói trắng, mãnh liệt ăn mòn tác dụng, xem trong lòng mọi người sợ hãi, là độc trùng, Lâm Dật rốt cục nhìn rõ ràng. Trên nhánh cây đang có một con to lớn sâu. Đây là một loại côn trùng. Thế nhưng bên trong thân thể có mãnh liệt nọc độc tồn tại. Này con sâu, từ bên ngoài nhìn lại, rất như là một loại rắm thối trùng. Có thể từ phần sau phun ra một loại nọc độc, ăn mòn lực vô cùng mãnh liệt, khiến người ta khó lòng phòng bị. Xèo, chỉ thấy, một đạo phong mang gào thét mà đến. Xì một tiếng, liền xuyên thủng này một con sâu. Lâm Dật rõ ràng, đây là thương cầm cầm bắn ra mũi tên, vừa vặn thuấn sát này con sâu. Thế nhưng, sau một khắc, mọi người lông mày cùng nhau nhíu lên, bởi vì đều ngửi đều một luồng gai mũi mùi vị, vô cùng khó chịu, đây là sâu bị giết sau tản mát ra khí tức, vô cùng gai mũi, cảm giác lại như là một loại mùi hôi. Mọi người cẩn thận, rừng cây nguy cơ trùng trùng, tuyệt đối đừng bất cẩn, Lâm Dật dặn dò một tiếng. Tiếp theo kiểm tra tên kia đội viên thương thế, phát hiện những này bong bóng rất nhanh sẽ biến mất, tình huống này, để hắn hơi kinh ngạc cùng suy đoán, hẳn là bản thân từng cường hóa sau, tố chất thân thể tăng cao nguyên nhân. Đội trưởng, ta không sao rồi, thanh niên này sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn đứng lên đến, phát hiện trên người mình một mảnh bong bóng rất nhanh biến mất, không có cảm giác đau đớn. Cuối cùng, mọi người càng cẩn thận e dè hơn đi tới, tiếp tục mở đường, không có bởi vì một con sâu mà sản sinh e ngại. Lâm Dật bọn người rất rõ ràng, phải nhanh chóng đi ra rừng rậm, bằng không ở đây nhiều chờ một phần liền thêm một phần nguy hiểm mơ siêu dọc theo đường đi. Tất cả mọi người duy trì cảnh giác, không có người nói chuyện, chính là lão nhân cùng đứa nhỏ đều không nói gì. Ôi, lúc này... Ở chính giữa trong đội ngũ, một ông lão không cẩn thận, thân thể loạn choạng ngã xuống. Bất quá, bên cạnh không xa có một tên thanh niên tay mắt lanh lẹ. Một cái bước xa tới liền nâng dậy lão nhân. Lão nhân ra, ngươi không có sao chứ? Thanh niên có chút bận tâm hỏi dò. Đây là một ông già, nếp nhăn đầy mặt, thô ráp tay cùng ngăm đen mặt chứng minh là một vị lão nông dân. Này sắc mặt lão nhân có chút vẻ mặt thống khổ, hiển nhiên là té không nhẹ, chân dường như có chút xoay đến. Tiểu tử, các ngươi mang theo những này em bé đi thôi. Không cần lo ta lão già này, lão nhân trực tiếp tránh thoát tay của thanh niên. Sắc mặt thành khẩn nói một câu, thanh niên này nhất thời liền sửng sốt, bên cạnh một đám đội viên cũng sửng sốt, đều nhìn trước mắt lão nhân, bọn họ không nghĩ tới. Ông già này dĩ nhiên nói ra như vậy mà nói đến. Ý tứ là muốn bọn họ bỏ xuống hắn, không cần phải để ý đến hắn. Bây giờ, mọi người đi rồi hơn nửa ngày, trong rừng rậm đường không dễ đi, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, đặc biệt những lão nhân này, hiện tại phần lớn đã thở hồng hộc, căn bản là khó có thể tiếp tục đi. Tiểu tử, ngươi đem ta tôn nữ mang đi ra ngoài, ta cũng không đi rồi. Không muốn liên lụy các ngươi, một cái lão phụ nhân đột nhiên đem một tên tiểu cô nương giao cho một bên cô gái trẻ. Thế nhưng, nàng mà nói lại làm cho mọi người sắc mặt biến đổi. Lại muốn lưu lại, lần này, vài tên ở bên cạnh đội thanh niên viên không triệt, đều không rõ ràng làm thế nào mới tốt. Này không phải là bọn họ có thể dễ dàng quyết định. Lão nhân ra, đừng nói, không nhúc nhích. Ta đến cõng ngươi, đột nhiên, này người thứ nhất thanh niên rộng rãi tỉnh ngộ, nhìn thấy những lão nhân này đều có chút kiên quyết muốn lưu lại, không muốn liên lụy bọn họ, thế nhưng, nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy, những này trên khuôn mặt già nua, dù sao cũng hơi bất đắc dĩ, ai lại muốn chết đây, thanh niên này không nói hai lời, trực tiếp phác lên lão nhân này, sau đó... Bên người vài tên thanh niên tỉnh ngộ lại, nhanh chóng đi tới, một người đỡ một lão già, không có đáp ứng những lão nhân này yêu cầu, mọi người không muốn nhụt chí. Kiên trì một thoáng, chúng ta cuối cùng đi ra ngoài, Lương Vũ đi tới. Sắc mặt cảm xúc mãnh liệt ngang nhiên nói một câu, cổ vũ mọi người tiếp tục tiến lên, mà ở mặt trước Lâm Dật mấy người cũng phát hiện, nhìn thấy tình cảnh này sau, trong lòng cuối cùng cũng coi như yên tâm lại, những lão nhân này muốn một mình lưu lại, không muốn liên lụy đội ngũ, hiện tại lại phát hiện bọn họ không có bị vứt bỏ. Trong lòng nói không cảm động đó là giả, tai nạn trước mặt, loài người nhất định phải đoàn kết nhất trí. Cảm ơn, không ít lão nhân vừa nói cảm ơn, vừa âm thầm lau vẩn đục nước mắt, kỳ thực, không có ai muốn ý chờ chết. Thế nhưng, nếu thật sự đến vào lúc ấy, những lão nhân này khả năng thật sẽ làm như vậy, bằng không chính là liên lụy toàn bộ đội ngũ. Tiểu tử, nếu thật sự hết cách rồi, liền đem chúng ta những lão đầu này bỏ lại, mang theo một ít em bé đi, bọn họ mới là hy vọng. Như vậy chúng ta những lão đầu này thì sẽ không liên lụy các ngươi, có lão nhân ở lại nhài. Hiển nhiên vẫn là không muốn liên lụy toàn bộ đội ngũ. Bây giờ nhìn lại, đi ra rừng rậm không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Tâm tình mọi người lại thấp xuống, mà những nữ nhân kia, phần lớn đều sản sinh có lo lắng tâm lý, thậm chí có chút còn mơ hồ tuyệt vọng hạ xuống. Tình huống này có thể không được, chính là phía trước Lâm Dật đều cảm giác được, nếu là tiếp tục như vậy, lòng người tan rã, tất nhiên tạo thành không tốt hậu quả. Các vị, xin đừng nên lo lắng, chúng ta sẽ không vứt bỏ bất cứ người nào, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài, phía trước. Truyền đến một câu như vậy cổ vũ, Lâm Dật chính dừng lại, vung vẩy chiến mâu mở đường, hắn mà nói đưa đến một chút tác dụng, để những này hoảng loạn người bình tĩnh lại, tiếp tục chạy đi, mọi người đi tới, không ngừng đi tới, rốt cục không lâu sau ngừng lại, bởi vì, Lâm Dật phất tay khiến người ta dừng lại, sắc mặt có chút nghiêm nghị nhìn chằm chằm phía trước, Tuyết Anh, đi gọi mặt khác mấy vị đội trưởng lại đây, hắn trực tiếp dặn dò một tiếng. Lý Tuyết Anh nhẹ nhàng gật đầu, bóng người nhanh chóng lóe lên, đi thông báo mấy vị đội trưởng lại đây. Rất nhanh, Mạc Long chờ người dặn dò từng người đội ngũ để phòng sau. Nhanh chóng chạy tới trước mặt, nhìn hình ảnh trước mắt, sắc mặt đều thay đổi. Đây là, Mạc Long đám người sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm trước mắt không xa, đang có một bãi lớn vết máu, thậm chí, còn có một cái đầu lâu lăn xuống ở trước, vết máu loang lổ, có chút tàn tạ. Lương Vũ sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, người này ta nhớ tới, hẳn là Chu Ninh bên người một người, bọn họ đi chính là con đường này, khẳng định cũng là hướng đông nam đi, Lâm Dật hơi khẳng định. Nói rằng, dọc theo đường đi, ta phát hiện không ít vết tích, hẳn là bọn họ đi qua, mọi người tăng cao cảnh giác. Nơi này có thể sẽ chịu đến tập kích, mọi người nhanh chóng trở lại từng người trong đội ngũ. Tăng mạnh đề phòng, phòng bị bất cứ lúc nào đến tập kích, ai cũng không rõ ràng, trong rừng rậm ẩn giấu đi món đồ gì, lại ở nơi nào tập kích, chỉ có thể tăng mạnh đề phòng, mọi người tiếp tục tiến lên, cất bước sau một tiếng, rốt cục cảm giác được không đúng, Lâm Dật trước tiên cảm nhận được, một luồng khí thức như có như không ở trong không khí tràn ngập. Đây là một loại dã thú đặc biệt khí thức, cẩn thận. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi truyền đến, phía trước bụi cây nhún, sau đó một con thân thể to lớn mãnh thú nhào đi ra. Phủ đầu chính là nhào trên gần nhất một tên thanh niên, mà mọi người tâm thần nhấc lên, đều sợ hãi đến muốn kêu lên sợ hãi. Tên này thanh niên sắc mặt kinh hãi, tuy rằng giật mình, thế nhưng là không có hoang mang, hắn giơ tay trái lên tấm khiên. Sắc bén gai nhọn lấp lóe, sau đó đón con kia đập tới mãnh thú đụng vào, ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, thanh niên trực tiếp bị đánh bay đi ra, bất quá nhưng không có chịu đến bao lớn thương tổn. Hơn nữa, bởi vì tấm khiên vô số sắc bén gai nhọn tồn tại, để con kia mãnh thú đụng phải không ít thương tổn. Hống, mãnh thú rít gào, mọi người mới phát hiện. Đây là một con thân thể to lớn khủng miêu, nó đầu lâu trên, đang có không ít huyết dịch chảy xuôi hạ xuống. Vừa nãy này va chạm xác thực bị thương tổn. Giết, lúc này, có ba tên tới gần đội viên. Giơ lên cao tấm khiên phóng đi. Từng người vung vẩy chiến đao. Hướng này khủng miêu bổ tới. Ba người liên thủ, rất nhanh sẽ đem này con đập tới khủng miêu giết chết. Nguy cơ xem như là giải trừ. Thế nhưng, Lâm Dật rõ ràng, nguy cơ còn không giải trừ. Nơi này khắp nơi đều gặp nguy hiểm mơ siêu quả nhiên. Con đường sau đó trình đường. Tập kích không ngừng, thương vong bắt đầu xuất hiện. Để lòng của tất cả mọi người tăng cao cuống họng. À, bên trong rừng rậm, truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Không ít người bị tập kích. Đột nhiên đến tập kích dù sao cũng hơi không ứng phó kịp. Bất quá mọi người cảnh giác cùng phòng ngự, không có tạo thành bao lớn thương vong, rất nhanh sẽ có thể giải quyết những này tập kích đồ vật. Có lúc, tập kích chính là một ít mãnh thú, cũng có một chút to lớn độc trùng. Những con trùng này chí mạng nhất, này không phải là trong bệnh viện gặp phải những kia sâu, mà là một ít đầy người đều là kịch độc sâu. Một khi bị cắn một cái, căn bản là chưa kịp cứu giúp sẽ chết. Một cái hô hấp liền không có sự sống dấu hiệu, thậm chí, có chút độc trùng đáng sợ hơn, trong nháy mắt phong hầu, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã chết rồi. Dừng lại, đột nhiên, phía trước truyền đến Lâm Dật âm thanh, đội ngũ rốt cục đình chỉ đi tới, mọi người đi rồi một ngày thời gian, hiện tại đều cảm giác được một luồng mãnh liệt uể oải. Thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Đặc biệt một ít lão nhân cùng nữ nhân, lão nhân thể lực không hề tốt đẹp gì, tuy rằng ăn mãnh thú thịt được không ít cải thiện, thế nhưng vẫn là không cách nào chịu đựng cao như vậy cường độ rừng cây xuyên hành. Mà những nữ nhân kia cũng là như thế, có còn ôm đứa nhỏ, thể lực tiêu hao càng thêm to lớn, hiện tại, đến ghê gớm không lúc nghỉ ngơi, bằng không tiếp tục như vậy muốn mệt chết, Lâm Dật quan sát bốn phía. Phát hiện nơi này có chút trống trải, thân cây trong lúc đó khoảng cách rất lớn, hơn nữa không có một ít cỏ dại bụi cây sinh trưởng, có vẻ rất sạch sẽ, mọi người ở đây nghỉ ngơi dưới. Hắn quyết định ở đây nghỉ ngơi dưới, sau đó xoay người lại đến bên trong, cái khác mấy cái đội trưởng cũng tới đến trước mặt, Lâm Dật mấy người tụ tập cùng nhau, bắt đầu thảo luận kế hoạch kế tiếp cùng sự tình sắp xếp. Nếu không sẽ có phiền phức, tình huống có chút gay gâu. Lương Vũ nói thẳng ra một cái tin xấu, nói rằng, trong đội ngũ lão nhân, nữ nhân, thể lực đều sắp không chống đỡ được nữa. Tiếp tục như vậy không phải là hiện tượng tốt, đi không được liền cõng lấy đi. Không thể vứt bỏ bất cứ người nào, Lâm Dật nói như đinh chém sắt. Này ta biết, lại không nói vứt bỏ ai, Lương Vũ cười khổ lắc đầu. Được rồi, Mạc Long đi ra điều đình, nói rằng, hiện tại, chủ yếu nhất chính là, dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều tập kích, đội ngũ đã chết rồi 6 người, tiếp tục như vậy có thể không tốt, chúng ta chỉ có thể nghỉ ngơi một chút. Tiếp tục chạy đi, ta luôn cảm giác nơi này có chút nguy hiểm mơ siêu, Lâm Dật nói với mọi người ra cảm giác này, để mấy người tâm thần cũng vì đó chìm xuống, nơi này. Tựa hồ quá mức yên tĩnh rồi. Mọi người bỗng nhiên phát giác được. Nơi này tựa hồ quá mức yên tĩnh. Hơn nữa, liền cùng cỏ dại đều không có. Chẳng lẽ có nguy hiểm gì ẩn giấu hay sao? Ong ong, đột nhiên, từng tiếng ong ong từ mọi người đỉnh đầu truyền đến. Khiến cho Lâm Dật mấy người cả người phát lạnh. Mồ hôi lạnh bá liền xuống đến rồi. Hết chương.